Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1636, truyền thừa, góc truyện audio.com. Ở Lâm Hoan nhắm mắt lại sau, Lý Nguyệt như đám người còn ở đối hắn tiến hành khuyên bảo, bọn họ thậm chí động thủ đối Lâm Hoan lôi kéo lên. Medusa thấy thế liền muốn kéo ra những người này, ai ngờ Lâm Hoan thế nhưng xua tay nói, Medusa, ngươi không cần phải xen vào, là chủ nhân. Tuy rằng Medusa không rõ ràng lắm Lâm Hoan cụ thể ý tưởng, nhưng hắn nếu mở miệng, nàng liền phải nghe theo mệnh lệnh. Lâm Hoan như cũ nhắm chặt hai mắt tùy ý Lý Nguyệt như đám người lôi kéo chính mình. Kỳ thật Lâm Hoan nếu là nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể phóng xuất ra hơi thở đem những người này toàn bộ trấn khai, nhưng hắn lại như thế nào nhẫn tâm. Chẳng sợ hắn biết rõ những người này đều là ảo giác nhưng ở bọn họ không có biểu hiện ra địch ý phía trước Lâm Hoan. Đều sẽ không làm như vậy, bọn họ rốt cuộc có chính mình nhất để ý người bề ngoài cùng thanh âm A, không biết qua bao lâu, Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy thân mình một nhẹ, lôi kéo chính mình lực đạo không có, chung quanh cũng trở nên an tĩnh lên. Lập tức Lâm Hoan liền mở hai mắt, phát hiện những người đó tất cả đều không thấy. Chủ nhân, bọn họ, trong nháy mắt đồng thời biến mất, Medusa mở miệng nhắc nhở nói. Lâm Hoan gật gật đầu nói, ân ta đã biết. Hắn có thể đoán được nguyên nhân, khẳng định là chế tạo ảo giác người thấy hắn không dao động cho nên mới chủ động đem này tiêu tán rớt. Lâm Hoan nói chuyện khi sắc mặt trong bình tĩnh còn mang theo điểm yêu thương, hắn đã thời gian rất lâu chưa thấy được lão ba lão mẹ, cũng có thời gian rất lâu chưa thấy được phi nguyệt đêm xưa thì các nàng, nói không tưởng niệm là giả. Đặc biệt là đương Lâm Hoan nhìn đến kia đối hài đồng khi, hắn trong lòng mềm mại nhất địa phương đều bị xúc động, nếu hắn nhớ không lầm nói, phi nguyệt đêm xưa thì cũng mau lâm bồn, hắn liền sắp làm ba ba. Tưởng tượng đến điểm này, Lâm Hoan muốn mau chóng trở lại địa cầu tâm tư liền lại dồn dập vài phần. Hồ chúng ta tiếp tục đi, Lâm Hoan sửa sang lại hạ nỗi lòng, kéo Medusa tay liền đi xuống dưới đi. Lại đi rồi 20 phút, hai người rốt cuộc đi tới Kim Kiều một chỗ khác, chỉ là hai người đi đến nơi này sau phía trước đã không có lộ, xác thực nói Kim Kiều này một mặt liên tiếp chính là một mảnh hư vô. Chủ nhân, phía trước không có lộ chúng ta làm sao bây giờ? Medusa thấp thỏm hỏi, Lâm Hoan nhíu mày, trầm mặc không nói. Đi đến Kim Kiều đỉnh thời điểm, Lâm Hoan liền nhìn đến Kiều một chỗ khác liên tiếp chính là một mảnh hư. Vô, bất quá khi đó Lâm Hoan cho rằng có sương mù dày đặc che đậy, không có để ý, ly đến gần mới phát hiện thật là một mảnh hư vô. Lâm Hoan đi đến bên cạnh vị trí đứng yên, ló đầu ra xuống phía dưới nhìn lại, lại thấy phía dưới là vô tận vực sâu. Thú vị, trầm tư thật lâu sau lúc sau, Lâm Hoan lắc đầu cười, sau đó nhấc chân mại đi ra ngoài. Một bước bán ra lúc sau trước mắt cảnh tượng liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tòa thật lớn cung điện xuất hiện ở hai người trước người trăm mét chỗ. Này, đây là, chư thần cung điện, nhìn trước mắt xuất hiện to lớn cung điện, Medusa nhịn không được che miệng kinh hô lên. Lâm Hoan chân mày một trọn, đáy mắt có một mặt tinh quang hiện lên, thực rõ ràng biến hóa này hoàn toàn vượt qua Lâm Hoan đoán trước, chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn đều ở chư thần trong cung. Điện, từ từ, này không phải chư thần cung điện. Đúng lúc này, Lâm Hoan nhìn ra bất đồng chỗ, phía trước bọn họ sở đi chư thần cung điện tường ngoài tàn phá tựa như phát sinh qua chiến tranh giống nhau, mà trước mắt này tòa cung điện lại mới tinh thực. Giờ phút này cung điện đại môn nhắm chặt mà Lâm Hoan cùng Medusa liền đứng ở bậc thang dưới. Chủ nhân, chúng ta muốn vào đi sao? Nhìn trước mắt cung điện đại môn, Medusa trên mặt có sợ hãi chi sắc chợt lóe mà qua. Đã đi vào nơi này, đương nhiên muốn vào đi. Lâm Hoan trầm giọng nói, lôi kéo Medusa liền muốn hướng trong đi. Nếu không chúng ta trở về đi, ta tổng cảm thấy phương diện này có cái gì bẫy dập. Medusa giữ chặt Lâm Hoan, lo lắng nói, chúng ta đã không có biện pháp quay đầu lại. Lâm Hoan quay đầu lại đi chỉ vào kia tòa kim kiều nói. Medusa đầu tiên là sửng sốt tiếp theo quay. Đầu lại nhìn lại, lúc này mới phát hiện kim trên cầu đã xuất hiện đạo đạo như tơ nhện giống nhau vết rạn, hơn nữa vết rạn ở lấy thực mau tốc độ gia tăng, chiếu như vậy thế phát triển đi xuống, kim kiều thực mau liền sẽ sụp xuống. Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều phải dũng cảm đối mặt, không phải sao? Lâm Hoan nhìn ra Medusa trong lòng sợ hãi, lập tức liền mở miệng an ủi nói. Ân cùng chủ nhân ở bên nhau, vô luận phát sinh cái gì ta đều không sợ hãi. Medusa mặt lộ vẻ kiên định chi sắc không chút nào lùi bước nói. Lâm Hoan gật gật đầu, lôi kéo nàng nhặt cấp mà thượng thực mau liền đứng ở cung điện đại môn phía trước. Chúng ta tới rồi, hiện tại ngươi có phải hay không nên hiện thân vừa thấy đâu? Lâm Hoan không có duỗi tay đi đẩy cửa, mà là cao giọng nói. Kẽo kẹt, một thanh âm vang lên, cung điện đại môn chậm rãi. Mở ra, lộ ra trong đại sảnh mặt cảnh tượng, đồng dạng là gạch vàng phô liền mặt đất, đồng dạng là thẳng tới đài cao vương tọa thật dài thảm đỏ, bất đồng chính là, nơi này không có kim giáp vệ sĩ. Vào đi, lần này Medusa cũng nghe tới rồi cái kia uy nghiêm thanh âm, lập tức nàng liền sắc mặt đại biến nói ám. Ám hắc thần, lời này vừa nói ra, Lâm Hoan lập tức đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Medusa, đây là ám hắc thần thanh âm. Chỉ thấy Medusa sắc mặt trắng bệch thấp thỏm lo âu nói, là. Đúng vậy, đây là ám hắc thần thanh âm, ám hắc thần là Medusa chủ nhân, hắn thanh âm Medusa tự nhiên sẽ không nghe lầm. Chỉ là, vì cái gì là hắn, như thế nào sẽ là hắn, ám hắc thần, Lâm Hoan khóe miệng phát khổ chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh lẽo. Dựa tiểu gia sinh thời thế nhưng nhìn thấy chủ thần. Nói giỡn đi, uy, hệ thống quản gia ám hắc thần ở chỗ này, ngươi muốn hay không đem hắn năng lượng hấp thu a? Lâm Hoan định ra tâm thần, ở trong lòng hỏi. Hệ thống đối chư thần năng lượng thực cảm thấy hứng thú, chư thần dùng quá thần khí nó đều không buông tha, chư thần ở phía trước nó hẳn là càng hăng hái mới là. Nhưng ra ngoài Lâm Hoan đoán trước chính là, hệ thống quản gia vẫn chưa cấp ra đáp lại. Uy, hệ thống quản gia, ngươi nói chuyện a, quản gia. Quản gia, mặc cho Lâm Hoan lại như thế nào ở trong lòng giống giận, hệ thống cũng không cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Tức khắc Lâm Hoan liền nghi hoặc lên, dựa hệ thống nên không phải sợ ám hắc thần cho nên không dám lộ diện đi. Hắn những lời này một nửa là nói cho hệ thống nghe, đôi khi phép khích tướng vẫn là thực dùng được nhưng ai biết. Hệ thống thật sự tựa như sợ ám hắc thần, giống nhau, như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Medusa, biệt lai vô dạng a, đúng lúc này, ám hắc thần thanh âm lại lần nữa ở hai người bên tai vang lên, cùng lúc đó, một vị thân xuyên màu đen trường bào trần trụi hai chân trung niên nam tử từ thiên điện đi ra, đi tới vương tọa phía trước. Lâm Hoan trong lòng cả kinh, nhìn chăm chú nhìn lại phát hiện chính mình vô pháp thấy rõ ràng đối phương cụ thể diện mạo, đối phương trên mặt giống như là bao phủ một tầng đám xương, chỉ có thể nhìn ra cái đại khái hình dáng. Đến nỗi vì sao Lâm Hoan sẽ cảm thấy đối phương là một người trung niên nam tử? Chỉ có thể nói là dựa vào trực giác, hắn chính là ám hắc thần. Lâm Hoan dùng khuỷu tay chọc chọc Medusa bả vai, nhỏ giọng hỏi. Là, đúng vậy, hắn chính là ám hắc thần, ta đã từng chủ nhân. Medusa nắm chặt Lâm Hoan tay, bởi vì quá mức, khẩn trương duyên cơ có điểm run rẩy, lòng bàn tay còn có mồ hôi lạnh. Vĩ đại ám hắc thần, ngài triệu hoán chúng ta tới đây khẳng định là có cái gì ý chỉ muốn bảo cho biết đi. Medusa làm thi lễ, thở sâu sau hỏi. Ám hắc thần nhìn Medusa liếc mắt một cái tiếp theo nhìn về phía Lâm Hoan nói, Lâm Hoan, ngươi thông qua ngô khảo nghiệm có thể tiếp thu ngô chi truyền thừa. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan cùng Medusa đồng thời sững sờ ở đương trường. Cách chương,